Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, trận chiến này. Có thể xưng là đỉnh phong một trận chiến. Chiêm Thanh Hồ quay đầu nhìn về phía Ân Huyền Thường, hỏi, Huyền Thường, ngươi ý như thế nào? Ân Huyền Thường yên lặng chỉ chốc lát, bất thình lình đứng ra ngoài, tính cả ta một cái. Hắn không có trả lời thẳng, nhưng là dùng hành động của mình, nói cho Chiêm Thanh Hồ, lựa chọn của hắn là cái gì? Chiêm Thanh Hồ ngẩn người, chợt khe khẽ thở dài, cũng đi ra ngoài, tứ thiếu chủ có thể nào thiếu duy nhất ta Chiêm Thanh Hồ? Oanh, nhìn thấy bốn cung thiếu chủ, thật chuẩn bị liên thủ, tại chỗ chúng thiên tài nhất thời nổ một cái nổ vang ra đến. Quá phóng đại, tứ thiếu chủ bọn hắn thật liên thủ. Ngẫm lại đều cảm thấy thật không thể tin. Diệp Hiên có tài đức gì, vậy mà có thể làm cho tứ thiếu chủ liên thủ đánh một trận. Nói lời tạm biệt nói như vậy, Diệp Hiên thực lực, áp đặt tứ thiếu chủ mỗi người phía trên, thuộc về không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn vẫn có chút cuồng vọng, tứ thiếu chủ liên thủ. Lại có thể coi như không quan trọng. Không tệ, thắng bại thực ra đã có thể đoán trước. Chỉ bất quá Diệp Hiên cũng coi là can đảm lắm đi. Một bên khác, Tiêu Lộng Ảnh nhìn thấy Trung Thiên Vực tứ thiếu chủ không chút do dự liên thủ. Nhìn lại mình một chút bên này Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương, hắn nhất thời không hài lòng. Này, ta nói Mộc Đầu, Khối Băng. Người ta bốn cung thiếu chủ đều có thể liên thủ, các ngươi hai cái còn bày cái gì ra đỡ? Bọn hắn bốn cung thiếu chủ có thể cộng đồng tiến thối. Chúng ta Thái Hư Tam thiếu chủ, liền để ta lẻ loi chơ chọi một người đi ứng chiến sao? Nghe được Tiêu Lộng Ảnh, Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương liếc nhau, chợt khe khẽ thở dài, riêng phần mình cất bước đi ra. Tiêu Lộng Ảnh thấy thế, bụng mừng rỡ, luôn miệng nói, tốt tốt tốt, đây mới là hảo huynh đệ mà. Đến lúc này, toàn trường đều đã sôi trào lên. Trời ạ, bảy đại thiếu chủ thật liên thủ. Đây tuyệt đối là vạn cổ đến nay. Huy hoàng nhất, nhất vạn chúng chúc mục đánh một trận. Đúng vậy, à mặc kệ ai thắng ai thua. Sau trận chiến này, Diệp Hiên tuyệt đối danh lưu sử sách. Chỉ tiếc ta tầng thứ không đủ, nếu không ta nhất định gia nhập bọn họ hàng ngũ. Ngươi nói chưa dứt lời, nói một chút ta liền lòng chua xót. Chuyên gia cùng là thiên tài, cái này khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Thiên tài cũng có chia cao thấp, chúng ta chỉ là phổ thông thiên tài, mà mình thiếu chủ bọn hắn là siêu cấp thiên tài. Về phần Diệp Hiên, vậy càng là như yêu nghiệt tồn tại. Không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được a. Một bên Tiêu Diễm, nghe được lòng tràn đầy ghen ghét, hắn gắt gao cắn môi, hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Nếu là hôm nay khiêu chiến thất thiếu chủ người là ta, thật là tốt biết bao a. Diệp Hiên ánh mắt quét qua bảy đại thiếu chủ, trên mặt hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Tất nhiên bảy vị đã làm ra quyết định, vậy liền bắt đầu đi. Nhưng Diệp Hiên lời nói chưa nói xong, một thanh âm thì đã đem hắn lời nói cắt ngang. Chờ một chút, tính ta một người. Đám người nhìn lại, đã thấy người nói chuyện. Đương nhiên đó là Tiêu Diễm. Tiêu Diễm siết chặt quyền đầu, toàn thân hơi có chút run rẩy đi ra. Hắn không phải sợ hãi, là kích động. Mọi người tại đây im lặng nhìn Tiêu Diễm, không biết hắn lại nổi cơn gì, người ta Diệp Hiên rõ ràng khiêu chiến là thất thiếu chủ. Chẳng lẽ hắn tự nhận là chính mình có thể cùng thất thiếu chủ sóng vai hay sao? Diệp Hiên thấy là Tiêu Diễm, cảm thấy ngược lại là hơi hơi vui vẻ, hắn nhìn chung quanh thất thiếu chủ, nhẹ giọng hỏi, các ngươi thấy thế nào? Không phải tất cả mọi người có tư cách cùng thất thiếu chủ một trận chiến. Cũng không phải tất cả mọi người có tư cách cùng thất thiếu chủ sóng vai. Tiêu Diễm mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng hắn có thể phóng xuất ra kiếm ý phong bạo loại này siêu cường thần thông, cũng làm cho hắn miễn cưỡng có một tia cùng Thất thiếu chủ ngồi ngang hàng tư cách. Thấy không có người phản đối, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, vậy cứ như thế định, bản thánh tử độc chiến Thất thiếu chủ thêm Tiêu Diễm. Một trận chiến này mặc kệ kết cục như thế nào, cũng là chấn cổ thước kim hành động vĩ đại, có thể xưng là đỉnh phong một trận chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,